Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Trêu Đùa Quyền Thần, 1, chương 65, Trêu Đùa Quyền Thần, 1, không cần xen vào việc của người khác, hắn lạnh lùng mở ra tay nàng. Trọng Quỳ cũng không phải như vậy bát quái nhân, đã đối phương không muốn nói, kia nhất định có không muốn nói lý do, nàng sẽ không ép buộc làm khó người khác. Chúng ta đều gặp qua hai lần, ngươi hảo hảo nói với ta tên của ngươi a. Hỏi xong sau, Trọng Quỳ mới cảm giác, nàng thế nào cùng này nơi nơi tìm nữ nhân bắt chuyện nam nhân dường như. Hắn càng thêm lạnh như băng, ta không có tên, nhân làm sao có thể không có tên đâu. Trong nhà ngươi nhân thế nào đem ngươi nuôi lớn, nàng mới không tin, hắn phát ra trầm khàn khàn tiếng cười. Thanh âm lại phá lệ lạnh như băng, ta cũng không có ra, nói xong, hắn vòng qua Trọng Quỳ bước đi, Trọng Quỳ xem bóng lưng của hắn, phát hiện hắn đi thời điểm, nhất bà, là ngày đó bị người đánh thương còn không có được rồi. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là hai ba bước đuổi theo, tùy tay ném một cái lọ thuốc cho hắn, hắn tiếp được cái chai, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, không cần cảm thấy ta là người tốt. Đây là ta lần đầu tiên luyện dược, chữa thương, lưu thông máu hoàn, còn chưa thử qua, vừa vặn ngươi bị thương, giúp ta thuốc thí nghiệm đi. Ngươi hội luyện dược, của hắn trong giọng nói, mang theo vài phần đùa cợt, đương nhiên, Trọng Quỳ khó chịu nói. Hắn không nói gì thêm, thu hồi kia lọ thuốc, sau đó nhất bà đi xa, trong biển người gặp nhau cỡ nào không dễ dàng. Hắn này vừa đi, lần sau cũng không biết khi nào thì lại có như vậy cơ duyên xảo hợp. Bất quá, bèo nước gặp gỡ, nhàn nhạt như nước, cũng không có gì không tốt. Xú tiểu tử, lần sau gặp phía trước, ngươi khả ngàn vạn đừng đã chết a. Trọng Quỳ ẩn ẩn thở dài nói. Bằng không, ta làm sao mà biết ta luyện dược đến cùng có hay không dùng a. Nam Hải đã đi ra ngoài rất xa. Nhưng là sâu sắc thính lực vẫn là làm cho hắn nghe thấy được Trọng Quỳ lời nói. Nửa câu đầu thời điểm, hắn hơi hơi loan một chút trải rộng vết thương khóe môi. Lạnh lùng, nhưng sau khi nghe được nửa câu thời điểm, hơi kém không bị tức chết. Đồ điên, hắn đơn giản làm ra hai chữ đánh giá, chuyển qua góc tường liền ly khai. Sao Trọng Quỳ đi ở hồi Trọng phủ trên đường. Yên lặng nghĩ mới vừa rồi trên đường cái nhìn đến một màn. Không khỏi mở miệng hỏi Huyết Hoàng, kia Ngụy Kỳ Hậu là loại người nào? Huyết Hoàng dừng chân ở linh thú trong không gian, cùng triệu hồi sư tâm linh tương thông. Bởi vậy không cần mở miệng, ở trong lòng có thể trao đổi. Ngụy Kỳ Hậu triệu thân là Triệu Võ Linh Vương ấu tử. Là đương kim Triệu Vương thúc phụ, ở Triệu Quốc quyền thế ngập trời. Môn khách mấy ngàn, trong đó đạt tới cửu tinh triệu hồi sư còn có hơn 10 danh. Nghe nói còn có một gã tương đương rất cao phù chú sư. Ngụy Kỳ Hậu ở Triệu Quốc liền giống như một cái khác đế vương. Ngay cả Triệu Vương đều phải đối hắn lễ nhượng ba phần, Trọng Quỳ ôm thủ. Nghe qua quả thật là rất lợi hại, trách không được ở chiến hậu Hàm Đan, đều dám càn rỡ như vậy hát vang mà đi. Hơn 10 danh cửu tinh triệu hồi sư, chậc chậc hừ, cũng không có gì rất giỏi. Năm đó này hơn 10 danh cửu tinh triệu hồi sư đồng loạt ra tay. Đều ngăn không được Công Tôn Khởi, Huyết Hoàng tự phụ nói. Người ba hoa đi, hơn 10 danh cửu tinh triệu hồi sư. Trọng Quỳ có chút kinh ngạc, Huyết Hoàng chậm rãi nói. Công Tôn Khởi thực lực, cũng không có hoàn toàn phát huy xuất ra. Hắn vì Tần Quốc chinh chiến thiên hạ. Cũng là vì mượn Tần Quốc lực hỏi thăm Vạn Thú Vô Cương tin tức. Đáng tiếc a, hắn đã như vậy cường, làm sao có thể như vậy dễ dàng sẽ chết? Chẳng lẽ hắn thật là tự vận chết? Công Tôn Khởi trước khi chết một màn như trước rành trước mắt. Hắn cuối cùng tuy rằng thật sự đã xong bản thân tánh mạng, vì kia 40 vạn triệu quốc sĩ tốt chuộc tội, nhưng trước đó, hắn đã bị rất nặng thương. Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ không thêm càng, ta muốn đi qua chương, hừ, hết chương.